Đại Minh, cha mẹ của ngươi cũng là nông thôn nhân à, đúng vậy à, Hạ Minh cười nói. Hôm nào ta đi bái phỏng một chút cha mẹ của ngươi, không có vấn đề à, lúc này Uông Hải Dương trong mắt sáng lên, lập tức cao hứng mà hỏi. Lão gia tử, ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi, sao có thể nói bái phỏng đâu, đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón lấy. Hạ Minh cười nói, tốt tốt, lão gia tử ta đi trước nấu cơm, hôm nay để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hạ Minh cao hứng nói, cái này, Uông Kiến Lâm lão bà do dự một chút nhìn Uông Kiến Lâm mắt Uông Kiến Lâm đảo. Nếu không, ngươi liền cho hạ lão đệ vừa đánh trợ thủ đi. Đi, nhìn thấy Uông Kiến Lâm đều không có ý kiến gì, nàng tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Lúc này Hạ Minh đáp, tẩu tử, vẫn là ta một người người tới bận rộn đi, cái này đại hạ trời, trách nóng. Không có chuyện ta cho ngươi vừa đánh trợ thủ tắm một cái đồ ăn vẫn là có thể. Uông Kiến Lâm lão bà cười nói, vậy được, nhìn thấy hoa đều nhìn đến loại này phần lên, Hạ Minh dứt khoát liền hướng phía phòng bếp đi đến, đi tới trong phòng bếp, Hạ Minh nhìn một chút chuẩn bị những thứ này đồ ăn, cái này khiến Hạ Minh một trận cảm thán. Hiển nhiên, những thứ này đồ ăn đều là trước khi hắn tới chuẩn bị, hiển nhiên, hôm nay là xác định vững chắc muốn mời hắn ăn cơm. Bát quá Hạ Minh cũng thật cao hứng, Uông lão gia tử thoạt nhìn không có một điểm kiểu cách nhà quan, hơn nữa thoạt nhìn càng giống là một cái từ thiện lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh bắt đầu nấu cơm, làm Hạ Minh thể hiện ra đao công của mình về sau, cái này khiến Uông Kiến Lâm lão bà đều là nhìn một trận sợ hãi thán phục. Uông Kiến Lâm lão bà nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh đao công vậy mà lại lợi hại như vậy. Hạ Minh nấu cơm tốc độ rất nhanh, đại khái một cái chừng nửa canh giờ, liền làm mấy đạo đồ ăn, cái này còn phải may mắn mà có Hạ Minh đao công, cái này nếu là đổi lại những người khác đoán chừng chỉ là xử lý món ăn quá trình, liền phải tốn hao không ít thời gian. Làm mùi thơm truyền lúc đi ra, cái này khiến Uông Kiến Lâm lão bà đều là một trận kinh ngạc, đối Hạ Minh đồ ăn lại nhiều hơn mấy phần chờ mong, mà về phần trong phòng khách Uông Hải Dương cùng Uông Kiến Lâm, sớm đã có chút ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn còn chưa từng có nghe được qua thơm như vậy hương khí cách chương.